Huyết sắc tàn tình, Minh Vương độc sủng, tác giả, Hải Dụ Dụ, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, thứ 99 chương Minh Vương nội tâm. Giàn giụa mưa to hạ 3 ngày 3 đêm, nhưng cũng không thể xông rửa. Kia yêu dị máu tươi hỗn hợp bùn đất đều là hồng sắc, khắp nơi đều là huyết tinh khí tức. Trà Mỹ cánh hoa mất trật tự trên không trung từ từ rơi vào bùn đất trong. Cũng không cùng bùn đất yêu dị. Lần này đại chiến, Minh vực và quỷ vực đô lọt vào bị thương nặng, tổn thất nặng nề, mà quỷ vương tinh anh toàn bộ chết ở Minh vực. Quỷ vương đem về quỷ vực, ở trong một thời gian ngắn, là không hội tái xuất hiện. Mưa to qua đi, còn tràn ngập huyết tinh khí tức. Lần này đại chiến, Minh vực gặp trước nay chưa có đại nạn. Minh vương quần áo màu đen cẩm bào ngồi trên ghế. Kia tuấn giật tuyệt mỹ dung nhan thượng, dùng vải xô để ngang hai má ở băng bó khởi đến. Thần tình vô cùng tiêu thụy ngày xưa Minh vực, bây giờ chán trường thành như vậy bộ dáng. Hắn sao có thể không đau lòng chủ nhân, tứ đại hộ pháp mặc dù thân chịu trọng thương. Nhưng cũng bình yên vô sự, mỗi người thần tình ngưng trọng đứng ở nơi đó, điều tra ra sao? Minh vương thanh âm trầm thấp có chút khàn khàn nói. Lại không giảm chút nào hắn uy nghiêm, hồi chủ nhân. Lần này quỷ vương đánh bất ngờ cũng không phải là theo mật đạo mà đến. Mà là theo hoa cúc trận vào, Hoàng Tuyền sắc mặt ngưng trọng nói, hoa cúc trận, Minh vương nghe. Nói cả kinh, sự tình lần trước, hắn sợ phát sinh ngoài ý muốn, cho nên tạm thời phong bế mật đạo, bọn họ tuyệt đối không thể theo mật đạo vào. Sao có thể theo hoa cúc trận? Hoa cúc trận cư nhiên một điểm phản ứng cũng không dư nhìn Minh Vương nghi hoặc. Hoàng Tuyền tiếp tục nói, hoa cúc trận ở thời gian như vậy đột nhiên không nhạy, không nhạy. Minh Vương thanh âm trầm thấp thấp khát máu giết chóc nói. Hoa cúc trận sao có thể không nhạy đâu? Sao có thể trùng hợp như thế? Mà lại ở quỷ vương lúc tiến vào trận hình bất động. Độc khí bất thả ra. Có nội gian, Minh Vương thanh âm trầm thấp chậm rãi chảy ra. Chán trường nhắm mắt lại, dựa vào tựa vào trên ghế. Trong khoảng thời gian ngắn, khí tức kiềm chế khởi đến. Bên trong thư phòng dường như lại đông nghịt khí tức đánh tới. Áp mọi người thở không nổi. Này liền ý nghĩa, bọn họ kề vai chiến đấu huynh đệ trong có người bán đứng bọn họ. Xét xử người khả nghi sao? Minh Vương chậm rãi mở mắt ra, thâm thúy con ngươi từ từ sâu thẳm khởi đến, tản ra tử vong khí tức, làm cho người ta đảm chiến, thuộc hạ vô năng, tạm thời không có điều tra ra, Cẩm Lam chắp tay. Thanh âm trầm thấp mang theo tự trách nói, bầu trời, đương ca hai, xây ai mang theo chỉ nhu và vũ nhi sao có thể bị quỷ vực người tìm được. Minh Vương nhìn ngạch bầu trời nói. Hồi chủ nhân, ngày đó thuộc hạ phụng mệnh mang theo chỉ nhu cô nương và công chúa hiệp. Vừa mới phải ẩn trốn, quỷ vực người lại ở thần không biết quỷ không hay thời gian xuất hiện. Cho nên thuộc hạ mất chức bầu trời chắp tay tự trách nói. Quỷ vực người ở trước tiên tìm được bọn họ, nhất định có người nói cho tuyến đường. Xem ra quỷ vực người rất quen thuộc Minh vực tất cả. Gấm mực ngươi nói như thế nào? Minh Vương nhìn vẫn không nói gì gấm mực nói. Hồi chủ nhân, thuộc hạ và cái khác tam đại hộ pháp như nhau. Hoài nghi Minh vực có nội gian. Hơn nữa người này hẳn là chúng ta tổng nhìn thấy người, gấm mực thanh âm trầm thấp nói. Mỗi người đâu không muốn có kết quả như thế. Minh Vương nghe nói, thâm thúy mâu quang từng người một đảo qua bọn họ. Kia thâm thúy mâu quang như hàn mang, mang theo sấm người hàn ý. Tựa hồ muốn xem thấu mỗi người nội tâm ni tứ đại hộ pháp đứng ở chỗ nào. Mỗi người như bị ngàn vạn chỉ hàn mang đào qua, thấu triệt lãnh, thấu xương hàn, đây là Minh Vương lần đầu tiên như vậy nhìn bọn họ. Các ngươi đi xuống, thật lâu Minh Vương thanh âm trầm thấp chậm rãi chảy ra. Mang theo một tia mệt mỏi, thuộc hạ thề với trời, vĩnh viễn bất phản bội chủ nhân, vĩnh viễn bất phản bội Minh vực. Bằng không chọn đời không thể siêu sinh, tứ đại hộ pháp giơ lên con ngươi. Mỗi người thần sắc nghiêm túc thề với trời. Bọn họ trung tâm nhật nguyệt nhưng biểu. Bản tọa tin các ngươi, Minh Vương nhàn nhạt nói. hắn cũng không tin tứ đại hộ pháp hội bán Minh vực. Bọn họ là hắn một tay bồi dưỡng, bất, không phải là Vũ Nhi. Minh Vương trong đầu thoáng qua một ý nghĩ, lập tức bị bác bỏ. Mấy ngày này tới nay, Nguyệt vẫn làm bạn ở Vũ Nhi bên người. Nàng vô pháp đi phá hư hoa cúc trận trận hình. Hơn nữa hai chân của nàng lấy tàn, căn bản là làm không được. Như vậy chỉ nhu, sẽ là nàng sao? Cái kia không đếm xỉa chính mình sinh tử vì mình liều mình nữ tử sẽ là nàng sao? Minh Vương lâm vào trầm tư. Kia xa xôi ký ức lại lần nữa đánh tới. Huynh đệ bọn họ sống nương tựa lẫn nhau. Bị người đuổi giết, may mà gặp sư phó. Ở sư phó ở đây chiếm được ấm áp. Sư phó cuối cùng cũng chết thảm ở kẻ phản bội trong tay. Sư phó lâm chung thời gian đem chỉ nhu giao phó cho hắn. Bọn họ mang theo chỉ nhu về tới Minh Vương. Minh vực kẻ phản bội. Bọn họ thúc thúc, nhiệt tình khoản đãi. Muốn để cho bọn họ trước làm khó dễ. Hào đưa cho bọn hắn tử địa. Bằng không vô pháp đối ngay lúc đó tứ đại hộ pháp công đạo. Một chén rượu độc bày ở trước mặt bọn họ. Uống chúng độc bỏ mình. Không uống đối với bọn hắn đại bất kính. Ngay lúc đó thực lực bọn hắn cũng không phải là rất lớn. Hết sức khó khăn thời gian. Ngón tay tránh thoát rượu độc uống xuống. Kia một cuộc chiến đấu. Bọn họ chém giết kẻ phản bội. Đoạt lại thuộc về hắn cắt tất cả. Hắn và Nguyệt không hề quá trôi giạt khắp nơi sinh sống. Thế nhưng chỉ nhu lại thân nặng kịch độc. Ngày ngày gặp kịch độc dằn vặt. Hắn thẹn với sư phó nhắc nhở. Cũng thẹn với chỉ nhu. Kia nhỏ yếu thân thể gặp như vậy cự đau. Thế nhưng chỉ nhu, không phải là của nàng. Nguyệt, ngươi tỉnh tỉnh được không? Mộ Dung Thính Vũ thần tình tiêu tụy ngồi ở chiếc ghế thượng. Ở Hiên Viên Nguyệt bên giường, không ngừng nói chuyện với Hiên Viên Nguyệt. Hiên Viên Nguyệt lọt vào quỷ vương chí mạng một trường, ngũ tạng đều tổn hại, hoặc căn bản sẽ không tỉnh lại, như hoạt tử nhân bình thường. Nhìn lúc này sắc mặt tái nhợt, như cánh bướm lông mi nhẹ nhàng run rẩy. Kia yêu mị tràn ngập tiểu ý con ngươi lúc này đã nhắm lại. Hô hấp là như thế yếu ớt, Mộ Dung Thính Vũ đau không thể hô hấp, bầu trời nói. Hiên Viên Nguyệt nếu như ở nửa tháng trong vòng không thể tỉnh lại. Liên hội vĩnh viễn ngủ say, trở thành hoạt tử nhân. Nguyệt làm bạn nàng vượt qua nàng gian nan nhất kia một đoạn thời gian. Bây giờ Nguyệt lại như vậy. Lão Thiên, có phải hay không mỗi ở bên cạnh ta quan tâm người của ta? Người đô hội như vậy tuyệt tình đối đãi, ta rốt cuộc phạm vào cái gì lỗi? Người muốn như vậy đối đãi ta? Vì sao? Thê lương tiếng quát tháo, phá vỡ toàn bộ Minh vực bầu trời, nhượng Minh vực mỗi người đô vì chi động dung. Hiên Viên Nguyệt lại là cuối cùng cứu lại Minh vực người. Kia kiên cường nước mắt lại lần nữa hạ xuống, lạch cạch rơi vào trên tay. Vì sao lại như vậy? Vì sao? Mộ Dung Thính Vũ không được hỏi chính mình. Hết chương.